Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1806, Sư Thúc 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Bỏ qua lần này, muội muội liền thật khả năng không cứu nổi. Ninh Thư lần này vẽ tiếp phù chú thời điểm. Đưa vào linh khí cùng hỏa dương. Chi lực, hòa với gà tơ máu tại tiểu nữ hài cái trán vẽ. Tiểu nữ hài con mắt dẫy đến đại đại. Thân thể co rút một chút kéo căng thẳng. Táp, sau đó đột nhiên sụi lơ. Một cỗ hắc khí từ tiểu nữ hài thân thể trong bay ra. Sau đó theo cửa sổ bay. Mất, Ninh Thư dự định đuổi theo. Bởi vì cái này quỷ hồn mặc trên người một chủng. Loại giống như áo giáp quần áo. Kề bên này khẳng định có cái gì bảo địa. Hoặc là tiên gia động phủ. Cũng hoặc là phần mộ cái gì. Bởi vì có chút ẩn nấp địa, Phương sẽ dùng một chút sinh hồn đến thủ hộ. Những này sinh hồn sẽ vẫn luôn thủ hộ những địa phương này. Hồ Ly Tinh, ta muội muội tổn thương làm sao bây giờ? Nam hài tử xem Ninh Thư, chạy, lo lắng hô. Ninh Thư lấy ra một viên giải độc đan, ném cho Nam hài. Sau đó ở trong núi tựu, xuyên toa, đuổi theo trước mặt sinh hồn. Sinh hồn trốn ra thân thể. Khẳng định phải trở lại trước kia địa phương. Ninh Thư cảm thấy hẳn là có đồ tốt. Ninh Thư dùng nước kết giới đem chính mình bọc lại. Che giấu thân hình của mình và mùi. Như vậy đối phương liền phát giác không được chính mình. Hơn nữa còn có thể ngăn cách chướng khí. Tiểu cô nương kia chạy thật là xa. Còn có thể lại chạy trở về không lạc đường cũng là lợi hại. Nếu như này thật có cơ duyên gì. Nàng có thể nuốt liền nuốt vào. Không thể, nuốt liền nói cho tông môn. Đến lúc đó nàng cũng có thể phân đến một chút. Canh, cái này sinh hồn trực tiếp xuyên qua một đạo vách đá. Đây là một đạo sơn. Phong, cao cao đứng vững trong rừng. To lớn vô cùng, mà bị thứ gì chặn ngang. Chặt đứt, vết cắt rất bằng phẳng. Đoán chừng ngọn núi này hẳn là so hiện tại. Còn muốn cao, Ninh Thư dùng tay gõ gõ vách đá. Vách đá là thật tâm. Kia sinh hồn là thế nào? Chui vào. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Muốn xâm nhập vách đá trông được xem. Tình huống bên trong. Kết quả chính mình tinh thần lực bị thôn phệ. Không thấy gì cả. Ninh Thư sờ vách đá. Chính là phổ thông vách đá. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Ninh Thư đi tới toàn bộ ngọn núi to lớn lượn quanh một vòng. Đều không nhìn. Thấy có thể đi vào địa phương, bay lên, cũng chỉ nhìn thấy sơn phong bị chặt, đứt địa phương cũng là vuông vức tảng đá. Kia nàng vừa mới là thật gặp quỷ, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một cái quỷ bay vào thạch phong trong. Ở trong đó nhất định có kỳ dị gì địa phương, chỉ là nàng còn không có tìm được. Mấu chốt trong đó, Ninh Thư lấy ra chính mình phi hành kiếm, linh khí rót vào trong đó, dùng sức. Một bổ, kết quả là đánh ra một đạo bạch ngấn. Không có gì chứng dùng. Nếu như là phổ thông nham thạch, một kiếm này khẳng định bổ ra càng sâu lỗ. Hỏng, Ninh Thư cảm thấy chính mình tìm được một cái bảo thùng. Thế nhưng lại không, có chìa khóa đem bảo thùng mở ra. Ngọn núi này khẳng định có kỳ dị gì chỗ lý. Thế nhưng là nàng nhưng lại không. Biết, quả nhiên thiên hạ không thiếu cái lạ. Nói không chừng phía trước liền có bảo tàng. Vấn đề là nàng lấy không đến tay. A, tâm tắc tắc. Ninh Thư vểnh lên cái mông. Bay lên bay xuống quan sát đến cái này to lớn sơn. Phong ngọn núi này. Tu chân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ninh Thư này thật không biết làm như thế. Nào làm. Lại quan sát. Lại không giải quyết được liền phát tin tức cho tông. Môn. Làm Tử Sa đảo phái người tới. Nàng theo ở phía sau húp chút nước. Có dù sao cũng so không có tốt. Ninh Thư đường cũ trở về. Về tới trước đó nhà tranh. Nam hài từ trong nhà ra. Tới. Nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hướng Ninh Thư nói ra. Tiên nhân. Ngươi trở về. Xem ra ngươi biết ta sẽ trở về. Ninh Thư nhíu mày. Nam hài từ gãi gãi chính mình đầu. Nói ra. Xem ngươi đi rất gấp. Đuổi theo, thứ gì, bất quá ngươi trở về khẳng định có vấn đề gì muốn hỏi ta. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Cái này tiểu quỷ đầu óc thật linh hoạt. Còn thật, thông minh. Ninh Thư vào nhà, ngồi trên ghế. Nam hài tử cho Ninh Thư châm trà. Ninh Thư, nhìn hắn, vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nhất là một, cái thông minh tiểu quỷ. Tiên nhân mời uống trà. Nam hài nói, Ninh Thư ừ một tiếng. Bưng lên bát uống một ngụm. Nước này ngược lại là ngoài. Ý muốn ngọt ngon miệng. Hơn nữa có nhỏ xíu linh khí. Ninh Thư một hơi đem nước uống sạch sẽ. Hỏi, muội muội của ngươi thế nào? Nam hài lập tức quỳ xuống. Cầu tiên nhân lại ban thưởng một viên tiên đan. Ta, muội muội nàng đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Ninh Thư đứng lên, trong chiều phòng đi, nhìn thấy nằm ở trên giường tiểu cô. Nương, sắc mặt biến thành màu đen. Mặc dù so trước đó tốt một chút, nhưng là, vẫn hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư lấy ra một viên giải độc đan cùng tích cốc đan nhét vào trong miệng. Nàng, tích cốc đan có thể bảo đảm thân thể co lại cần dinh dưỡng. Ăn hai viên tích cốc đan, tiểu cô nương sắc mặt mới hơi tốt một chút. Nam hài tử lập tức nở nụ cười. Tiên nhân có cái gì muốn hỏi? Tiểu tử nhất, định biết gì nói nấy. Ninh Thư, liền thích loại này hiểu chuyện búp bê. Các ngươi cái thôn này có kỳ quái truyền thuyết. Ân. Là liên quan tới cái tòa kia đoạn phong sự tình. Có chút truyền thuyết mặc dù đi qua gia công, nhưng là trong đó khẳng định có tu chân giả vết tích. Lớn như vậy sơn phong bị chặn ngang chặt đứt, khẳng định là tu chân đại năng. Không thì người bình thường còn có thể làm được. Liền xem có cái gì truyền thuyết lưu lại. Nam hài gãi gãi đầu. Ngươi là kiếm đoạn phong nha. Kỳ thật cũng không có cái gì truyền thuyết. Ta cũng là nghe trong thôn lão nhân ra nói, ngọn núi này, nguyên lai không ở nơi này, không biết bị người nào chuyển tới. Nghe nói phía, dưới đè ép vạn người hố. Vạn người hố a, hẳn không phải là vạn người hố. Nếu như là vạn người hố, hẳn là sẽ vô cùng âm trầm. Chung quanh từ trường sẽ hỗn loạn vô cùng. Đi vào cái, này từ trường người, không chết thì điên. Ninh Thư xác định không phải vạn người hố. Nơi này như vậy hoang vu. Ngoại trừ, tương đối lớn quy mô chiến tranh. Nào có nhiều người như vậy chôn lấy. Ngoại trừ cái này, còn có cái gì những chuyện khác? Ninh Thư hỏi. Tiểu Nam hài hướng Ninh Thư hỏi. Người muốn nghe phương diện nào? Cái gì đều nghe, Ninh Thư nói. Tiểu Nam hài nghĩ nghĩ nói ra. Cũng có thôn dân nói. Trước kia có sơn dã. Tinh quái làm loạn, yêu thú làm loạn, nhưng là này yêu thú vô cùng cường đại. Ăn sạch kề bên này hết thảy mọi người. Có tiên nhân đến thu phục yêu thú. Thế nhưng là yêu thú quá cường đại. Cũng chỉ có thể đem yêu thú trấn áp tại kiếm đoạn phong phía dưới. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nghe những cái này truyền thuyết. Trong lòng suy, tư, không nói trước cái khác. Ninh Thư cảm thấy ngọn núi này chính là một cái bảo vật, bất quá nơi này thật rất hoang vu, tu chân thế giới không biết to lớn, rất nhiều nơi không hề giấu chân người. Nam hài xem Ninh Thư suy tư, cũng không dám quấy rầy, đem trong nhà duy nhất mấy quả trứng gà lấy ra, chuẩn bị chiêu đãi Ninh Thư khẽ đảo. Ninh Thư quét đến bên trong một cái trứng, cái này trứng không nhỏ, cùng cái trứng ngỗng đồng dạng, lấy tới ta xem một chút. Ninh Thư hướng Nam Hải đưa tay. Lại tùy ý hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Hòa Ngọc. Cha ta trước kia là tiên sinh dạy học. Cho ta lấy Hòa Ngọc tên. Diệp Hòa Ngọc đem trứng cho Ninh Thư. Ninh Thư cầm trứng, qua lại đánh giá. Tinh thần lực xâm nhập vỏ trứng trong. Lập tức vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hết chương.